thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 113, hoài nghi thân phận. Góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ sắc mặt tối sầm lại, khóe miệng mấp máy, quyết tâm đè nén hỏa khí trong lòng, nàng sâu kín nói: "Ly thân vương gia, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết ta tới tìm ngươi vì chuyện gì?" Tiêu Cửu Uyên khóe môi câu ra rộ cong đẹp đẽ, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng nói: "Bổn vương biết là chuyện của bổn vương, có nói hay không sẽ là chuyện của ngươi, ngươi nếu không có sao có thể đi?" Hắn nói xong liền muốn cúi đầu đọc sách, tựa hồ không tính toán để ý tới Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ mặt cũng tối, ở trong lòng đem nam nhân trước mặt này mắng thập lần, mới bình phục trái tim tức giận, không kiêu ngạo không xiểm, nịnh nói: "Vương gia, ngày mai chính là ngày huyền thiên, phòng đấu giá bán đấu giá, ta muốn chụp đồ, nhưng mà tiền của ta lúc này ở trong tay vương gia. Cho nên ta là tới thương lượng với vương gia. Chuyện tiền bạc, chụp đồ, chụp cái gì?" Tiêu Cửu Uyên không để ý nói, cúi đầu liếc nhìn sách trong tay, cũng không có nhìn Vân Thiên Vũ. Bất quá Vân Thiên Vũ vẫn là trong lúc lơ đãng thấy được sách trong tay hắn. Cửu Lôi Phệ Linh Trận. Vân Thiên Vũ mặc dù không hiểu phương pháp linh trận, bất quá nhìn không tên sách cũng biết trận này pháp tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Cửu Uyên quả nhiên là linh trận sư. Ngẫm lại hắn ở trong sân của mình, dùng mấy ngàn khối linh tinh thiết kế một tòa tụ linh trận. Vân Thiên Vũ coi như là nhận mệnh. Tóm lại trước mắt nàng cùng Tiêu Cửu Uyên đấu, rõ ràng là lấy trứng chọi đá, cho nên vẫn là an phận chút đi. "Hồi vương gia, ta muốn chụp tẩy tủy đan." Nàng vốn là không muốn nói cho người này, nhưng bây giờ hắn hỏi, nàng nếu không nói lời nói thật, ngày mai nàng chụp tẩy tủy đan, hắn có thể hay không tức giận đây. Cho nên Vân Thiên Vũ chính là nói lời nói thật. "Tẩy tủy đan, ngươi muốn tẩy tủy đan làm cái gì?" Tiêu Cửu Uyên ngược lại cảm thấy nổi lên hứng thú, tạm thời buông sách trong tay ra, ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nói: "Ta lúc trước bị người hạ độc âm lấp kinh mạch, cho nên kinh mạch trong cơ thể có tạp chất, ta muốn dùng tẩy tủy đan thanh trừ tạp chất trong cơ thể, cứ như vậy, ta có thể biết ta có phải hay không?" Vân Thiên Vũ nói đến đây mà ngừng lại, nhìn về Tiêu Cửu Uyên, người này sẽ không thừa cơ cười nhạo nàng cuồng dại phí công muốn đi. Mỗi người đều muốn mình là tiên thiên linh mạch thân thể. Nhưng người thật có tiên thiên linh mạch thân thể cũng không nhiều, trên cái thế giới này phần lớn người có linh mạch thân thể đều là hậu thiên cải tạo mà thành, mà nàng thế nhưng nói muốn nhìn một chút mình có phải hay không tiên thiên linh mạch thân thể. Chuyện này đổi thành bất cứ người nào nghe được, chỉ sợ cũng sẽ cười nhạo nàng cuồng dại uổng suy nghĩ. Cho nên Tiêu Cửu Uyên mặc dù cười nhạo nàng, cũng là rất bình thường. Vân Thiên Vũ đã chuẩn bị xong để người này cười nhạo. Chẳng qua là nàng đợi một lát, cũng không có đợi đến Tiêu Cửu Uyên cười nhạo. Nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang, lại phát hiện Tiêu Cửu Uyên đang nhíu mày nhìn nàng. Một đôi hắc đồng tràn đầy như có điều suy nghĩ. Trên mặt của hắn cũng không có nửa điểm cười nhạo châm chọc ý của nàng. Vân Thiên Vũ cũng có chút không có thói quen, người này không phải cũng cười nhạo nàng nghĩ quá nhiều sao, như bây giờ là có ý gì? Tiêu Cửu Uyên cũng không có cười nhạo ý tứ của Vân Thiên Vũ. Hắn cảm thấy hứng thú chính là một chuyện khác, người đã tinh thông y thuật, theo lý cũng đã sớm biết mình bị người hạ thuốc, tắc nghẽn kinh mạch, làm sao sẽ đến bây giờ mới tra rõ chuyện này đây? Hắn nói xong đôi mắt phượng thâm thúy hơi nheo lại, một chút tinh quang hiện lên ở trong mắt, thanh âm không tự chủ trầm thấp băng lạnh lên: "Ngươi không phải là Vân Thiên Vũ, nói, ngươi là ai, y muốn như thế, nào, cách chương."